Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, đang còn hài tử Doflamingo nơi nào có dã tâm nhiều như vậy? Nên nghe càng cao cấp hơn gia tộc so với thiên long nhân chấp nhận hắn thì hắn lập tức hét lên. Ta muốn, vậy thì nhờ cống hiến sự trung thành của ngươi. Dofla, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi Dofla và chào mừng đến với thánh quỷ long nhân tam tộc vòng ngoài thành viên. Và chỉ cần cống hiến đủ thì ngươi sẽ trở thành mặt trong thành viên. Chỗ tốt tự nhiên không thiếu ngươi. Muốn làm hoàng đế hay vua cũng được. Nhưng hãy nhớ ngươi là ta thuộc hạ, nên mệnh lệnh phải trung thực chấp hành. Điện thoại ốc sên nói ra một loạt. Data thưa ngài, tôi sẽ biểu hiện tốt, và nguyện trung thành với tam đại hoàng tộc còn nhỏ. Doflamingo cúi đầu cảm động cung kính nói. Dù sao hôm nay hắn quá thất vọng rồi. Cha bị đám tiện dân giận chó đánh mèo, lại còn bị thiên long nhân không cho về. Nhưng được nhận vào quỷ long nhân thì cứ như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phải biết tương lai Dofla nhưng là một kiêu hùng không nhỏ. Hắn chỉ bàn quan hệ hợp tác rất khó thu phục, liền như Kaido cũng làm hắn kiêng kỵ thôi. Nếu cần hắn có thể bán đứng, nhưng tuổi nhỏ thuần phục thì khác. Lúc hắn đau khổ nhất cứu hắn, nhất là kiêu hùng hắn sẽ không phản bội ngươi nếu ngươi không ép hắn quá mức. Nếu không nếu để tương lai, hắn không thu phục nổi. Dofla, vâng có ạ. Dofla quỳ một chân xuống. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi chính là trở thành vua của Dressrosa Seger. Đồng thời kiến nghiệp, đừng làm ta thất vọng Doflamingo. Ta coi trọng tiềm lực của ngươi. Điện thoại ốc sên nói xong lập tức im bặt đi. Hiển nhiên Hoác Ma đã cúp máy. Tôi sẽ làm hết sức thưa ngài Rio. Doflamingo mừng sụt sùi quỳ một chân thành kính nói đồng thời không quên rơi nước mắt. Trước mặt Marine đội trưởng thu hồi lại điện thoại ốc sên. Rồi gọi người đưa cho hắn một cái huy hiệu tượng trưng. Đây là huy hiệu của ngươi. Y phục và trang bị đặc biệt đủ cho hơn 100 người mặc vào. Chất lượng vô cùng tốt. Kháng mọi công kích vật lý và công kích của ác ma năng lực trái ác quỷ đảm bảo ngươi có thể gặp tứ hoàng mà toàn thân chạy trốn. Marine đội trưởng cho hắn giải thích. Thật giả, Doflamingo biểu thị kinh ngạc, liền như Chebon cũng há hốc mồm. Tự nhiên là thật, thiếu gia cần ngài tự nhiên đảm bảo ngài tự thân an toàn. Và ngài là quỷ long nhân đối với người nhà và thủ hạ tự nhiên không keo kiệt. Ngài cũng đừng hoài nghi vì chúng tôi cũng mạnh không kém. Marine đội trưởng từ tốn nói với Doflamingo. Lập tức thả ra bản thân uy áp, nhưng dù một tia, đủ để Doflamingo cảm nhận được sự đáng sợ của Marine. Thật mạnh, hắn thật chỉ là binh lính thôi sao? Thực lực này hoàn toàn không kém đại tướng tí nào. Doflamingo chảy một đợt mồ hôi trong lòng thì vui sướng mình gia nhập. Tất nhiên rồi nhóc, Pita không phải ác quỷ năng lực giả nhưng Haki quan sát và Haki võ trang đạt trạng thái mạnh nhất có thể đọc được ý nghĩ của ngươi và kết hợp với siêu cấp hải quân lục thức, uy lực càng không tầm thường. Riêng nhóc thì ngươi lại có Haki bá vương còn đang ngủ say. Cũng có lẽ đây là chỗ mà thiếu gia coi trọng ngươi đây. Marine đội trưởng thu hồi uy áp lại nghiêm mặt nói. Thế làm như thế nào để thức tỉnh? Ta được thiếu gia cử đến để dạy ngươi những kỹ xảo chiến đấu. Còn họ thì tự nhiên rời đi. Marine đội trưởng dùng Gepo nhảy lên thuyền của Doflamingo rồi hướng Marine đội phó gật đầu. Chúng tôi đi về cho thiếu gia cấp báo thưa ngài. Đi đi, đừng để thiếu gia chờ lâu. Marine đội trưởng quơ tay một cái rồi nhìn rời đi Marine chiến thuyền. Thế chừng nào ta mới học được? Doflamingo hưng phấn hỏi. Trở về Dressrosa đi, nơi này quá nhỏ bé, mà khoan nhóc chưa ăn trái ác cua đúng không? Marine tính để về là rồi bỗng dưng nhớ gì đó nói. Dạ chưa ạ, tốt, ta liền dạy ngươi cha ca, học xong cũng là lúc ngươi bắt đầu quá trình trở thành mạnh mẽ nhất phương người. Tốt sư phụ, bây giờ ta muốn học để mạnh như ngài. Ngươi a, muốn mạnh cũng không phải gấp được, gấp cũng thành tu hỏng mà thôi. Kết thúc Doflamingo bên này, thành Bắc Việt, Hoác Ma vẫn ở cung điện của hắn mà duyệt viết văn kiện. mà ảnh phân thân của bọn hắn cũng vậy. Dùng ra chính mình hiện đại tri thức cùng khả năng đoán trước tương lai không ngừng đặt ra mức độ luật hợp lý. Đối với dân mình, hắn sẽ không thu thuế. Nhưng riêng đối với người chưa đăng ký thành hắn dân thì hắn đánh mức thuế thấp tầm năm. Nhưng điều này cho biết, thương nhân nào muốn buôn lậu trốn thuế thì phải chịu sự trừng phạt không hề nhỏ. Đối với kiến quốc, hắn cũng có dự định. Hơn nữa miền Bắc Đại Việt trong thế giới này mà nói cũng to gấp 10 lần hiện thực. Cũng đồng nghĩa là một cái miền Bắc cũng to tương đương 5 nước Việt Nam cộng lại. Mà nơi nào lớn sẽ càng lớn, càng đẹp, để phân bố các chủng tộc, các bãi săn quái, các hầm ngục Event và Boss mà không bị kẹt, nhất là biển cả triệt dung nhập tân thế giới và đại hải trình. Địa ngục có ác ma rồi có vương quốc Azeroth, các nơi trong tiểu thuyết nữa. Hoác Minh vốn đặt pháo đài quân cờ ở một chỗ bên châu U, nước Anh và trải dài thế lực của mình bằng các nữ tướng. Còn hắn, tạm thời chưa tính xưng để ý nghĩ, vẫn là tung thế giới thông cáo giả rồi mới xưng vương là tốt nhất. Còn như một số triều đình láng giềng thì hắn không lo. Hắn có vương Ngự Yên và vương phu nhân mẹ nàng nên một số triều đình nhà Lý bên Trung Quốc với hắn rất khách khí. Liền xem như người nhà vậy, một số thì cố kỵ hắn thân phận không dám sằng bày. Mà tiếp trong thời gian làm việc hoàn thành thì Hoác Ma cũng ngồi dậy mở ra bảng hệ thống. Thì một âm thanh vang lên, keng, đã thu phục thành công Bower Hancock tam tỷ muội, tương lai Amazon đảo sẽ thuộc về ngài. Keng, Donquixot do Flamingo đã bị ngài thu phục. Keng, Goblin Slayer lúc nhỏ đối với vương quốc ngài mang ân, hắn dẫn chính mình thôn dân được quân sĩ ngài cứu gia nhập chúng ta. Nao Fumi, thuẫn kỵ sĩ đối với ngài vô cùng biết ơn. Hắn hoàn thành lữ trình của mình rồi hướng ngài gia nhập. Yusuke tà thần kiến tạo đã cảm phục ngài, và gia nhập thế lực của ngài. Trải qua mấy lúc tình cảnh, hắn cũng đã thành công chiêu mộ được kha khá người thành hắn thành viên. Để Nao Fumi gặp ta đi, Hoác Ma nhàn nhạt gọi hầu nữ. Khoảng sau một lúc thì một thiếu niên mới mái tóc đen đi tới. Người này được thần chi thuẫn lựa chọn làm thuẫn kỵ sĩ. Sức phòng ngự vô bì và là nhân vật chính. Ario, cậu gọi tớ sao? Nao Fumi mặt mỉm cười đi vào phòng làm việc của hắn. Cậu cũng vừa lên cấp 20 rồi nhỉ. Nhờ cấu Philo và Raptalia và trang bị của cậu nên tớ mới có thể thăng nhanh cấp như thế. Nao Fumi thành thật báo, chuyện là thế, cậu giúp tớ về quốc gia kia hỗ trợ. Nhưng cái kia quốc gia từ bỏ tớ mà. Nao Fumi nghi hoặc hỏi, tớ cùng nữ hoàng Mirelia rất quen thuộc, cô ấy sắp trở về rồi. Tên giác thải vương và phò công chúa sắp bị cách chức nên đừng quá lo lắng. Việc của cậu là giúp cô ấy và làm sứ giả của hai bên. Tớ sẽ cho cậu mang một đơn vị Centurion, một đơn vị Legionnaire, một đơn vị Feathersword, một đơn vị Templar và cuối cùng là một xên những cực mạnh đơn vị đi cùng. Tớ hiểu rồi, tớ lo lắng quá nhiều. Nao Fumi nói, dù sao hắn thích ở đây nhiều. Thư thái, chỉ cần dâng lên trung thành tuyệt đối thôi còn lại cũng không quá chuyển biến. Người trước mặt này cũng là người đáng nể. Đừng lo, cậu là quỷ long nhân nội viện thành viên. Cũng được tính là thế giới hoàng tộc. Tớ tin tưởng danh hiệu này cậu cũng thấy rồi. Bọn chúng liền đối với cậu nịnh hót còn không kịp đấy. Nên đừng lo, và khi đi nhớ làm giùm tớ một ít chuyện nhé. Tớ cũng còn việc xử lý. Xử lý xong tớ tự nhiên tới tìm cậu. Hoác Ma chống cằm nói. À được tớ biết rõ. Tớ đi nhé. Nao Fumi gật gù một cái rồi xoay người ra khỏi phòng. Hoác Ma thì hắn vẫn cứ tiếp tục duyệt văn kiện. Cách chương.